sơ 22, sơ 23 mà không ngừng lại gần cái gọi là hạm đội viện quân của chúng ta nữa. Bọn hắn chỉ có thể chạy vòng quanh ở không vực sơ 21 và sơ 22 mà ở đây chính là khu vực dừng lại vốn đã được đặt ra cho bọn hắn dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Phương Hương. Chỉ có ở khu vực này, khoảng cách từ bọn hắn đến nhóm tàu chiến đấu ở hai cánh và nhóm tàu tuần dương, khu trục ở đằng trước của chúng ta mới đạt đủ. Khoảng cách này chính là điểm mấu chốt cuối cùng của chiến dịch lần này. Khi máy bay chiến đấu của bọn hắn lui về, tàu chiến đấu tạo thành trận hình phòng ngự hình tròn, các tàu tuần dương và tàu khu trục cũng lui về hướng không vực sơ 21, thất bại của bọn hắn đã được định trước rồi. Lúc này ánh mắt bọn hắn còn đang nằm ở trên người bọn hắn, thế nhưng lại không biết được, chúng ta đã có đầy đủ không gian và thời gian để hoàn thành trận hình dài lục trạch thành. Nhìn xem. Trương Bằng Trình nhấp chén rượu trên đài chỉ huy lên thản nhiên nhìn vào hạm đội sao đất lâm vào hỗn loạn trên màn hình chính bắt đầu từ cái kết cục này, chúng ta đã có thể hiểu rõ được toàn bộ quá trình từ bố trí cho đến hoàn thành cái bẫy này. Sự tính toán như vậy đã dư sức để dùng làm trận điển hình trong sách giáo khoa. Tất cả các phân tích đều chỉ là muộn màng. Uống một ngụm rượu, Trương Bằng Trình cười khổ nói có thể dưới mí mắt kẻ địch mà bày ra trận hình dài lục trạch thành, người có thể làm được việc này, nhất định là một tên lừa đảo. Mỗi một nước đi của hắn đều cung cấp căn cứ và lý do khiến cho đối thủ phạm sai lầm nhìn như mơ màng không rõ, kỳ thực lại là một đao chí mạng. Bước đệm chiến thuật kiểu này, chúng ta coi như đã là người trong nghề rồi. Thế nhưng có thể vòng vèo khúc chiết nhiều như vậy, còn có thể khiến kẻ địch từng bước đi theo, đồng thời lại có thể chấp hành một cách chính xác như vậy, đó quả thực là một chuyện rất kinh khủng. Hiện tại, Trương Bằng Trình một ngụm uống hết ly rượu trong tay, ta đang rất hoài nghi, liệu hạm đội A1 còn có dũng khí để đánh tiếp hay không? Phải biết rằng, sau lưng bọn họ, vẫn còn có một hạm đội cấp A của chúng ta nữa. Quyển 7 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 68 đi cướp đồ. Trong tinh không cuộc tàn sát vẫn đang được tiếp tục. Tuy rằng hạm đội A2 của sao đã phục hồi lại tinh thần, các chiến hạm may mắn còn sống sót đã mở ra được lồng năng lượng bảo vệ, thế nhưng việc tàu sân bay bị hủy diệt cùng với cái chết của sĩ quan chỉ huy hạm đội đã dẫn đến hậu quả hệ thống chỉ huy của toàn bộ hạm đội đã hoàn toàn bị tan vỡ. Từng chiến hạm giờ phút này đều chỉ có thể tự mình chiến đấu. Dưới tình huống không có sự chỉ huy và phối hợp, kiểu dãy rua này bất lực đến mức nào có thể nghĩ được. So với đợt tấn công của hạm đội A1 sao vào hạm đội Che Nốt, tình cảnh của hạm đội A2 lúc này không thể nghi ngờ là càng bi thảm hơn. Khi hạm đội 1201 kết thúc bước nhảy, bất quá chỉ là trùng hợp đúng vào đợt bắn đồng loạt của hạm đội A1 nhằm vào hạm đội B-15 Phỉ Dương. Bị công kích chỉ là một góc của trận hình phòng ngự hình tròn. Mà hạm đội A2 tuy cũng là dùng trận hình công kích hình tam giác để kết thúc bước nhảy, thế nhưng gặp phải lại là sự đả kích mang tính hủy diệt của trận hình lục trạch thành mà hạm đội 1201 dự mưu đã lâu. Trong tác chiến vũ trụ hiện đại, bởi vì tính chất đặc thù của môi trường chiến đấu không gian, vậy nên yêu cầu đối với trận hình thì càng nghiêm ngặt hơn xa bộ đội thiết giáp mặt đất. Những trận hình này cũng không phải là trận hình của thời đại vũ khí lạnh cổ đại. Các trận pháp cổ đại nghiêm túc mà nói thì chỉ là đánh nhau trên một mặt phẳng, khi tiến hành bố trí binh lực đơn giản mà sinh ra các hình dạng khác nhau mà thôi. Khi hai quân đánh nhau, vị chỉ huy quân sự chỉ cần căn cứ vào thành phần binh chủng khác nhau trong quân đội mình, rồi căn cứ vào địa hình địa thế, yêu cầu mục tiêu chiến lược rồi số lượng chủng loại binh tướng, từ đó đưa ra sự phân công một cách thô sơ giản lược. Mà ở trong không gian vũ trụ nơi trên dưới bốn phía đều có thể di động này, với sự phối hợp của các chiến hạm là thành quả của nền khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, trận hình chiến đấu đã vượt xa ý nghĩa bên ngoài cùng với nội hàm bên trong của trận hình cổ đại. Trong chiến đấu giữa các hạm đội vũ trụ, trận hình chính là cơ sở của chiến đấu. Trận hình của hạm đội vũ trụ luôn luôn phải trải qua bố trí tính toán nghiêm ngặt. Khoảng cách giữa các chiến hạm, góc độ tấn công và yểm hộ, tốc độ, đường bay của các chiến hạm ở các vị trí khác nhau trong trận hình, thậm chí là việc phối hợp hỏa lực, phân công mục tiêu cùng với trình tự pháo kích khi chiến đấu. Hết thảy đều đã được hình thành ra các tiêu chuẩn một cách cực kỳ khoa học, cực kỳ tỉ mỉ trong mấy nghìn năm lịch sử của chiến tranh vũ trụ. Những tiêu chuẩn này đem vô số chiến hạm tập hợp lại với nhau, yểm hộ lẫn nhau, từ đó phối hợp sinh ra tác dụng càng mạnh mẽ hơn. Đơn giản mà nói, trận hình có thể giúp hạm đội tập trung hỏa lực khi tấn công, đưa sức chiến đấu tập trung đề cao trên diện rộng. Mà khi phòng ngự, thì lại có thể có được diện tích chịu tấn công nhỏ nhất, cùng với sự yểm hộ của đồng đội. Có thể nói, trong tinh không mênh mông này, lịch sử chiến tranh vũ trụ chính là một cuốn sách ghi chép về diễn biến thay đổi của trận hình chiến đấu. Ngoại trừ các chiến dịch có địa hình đặc thù ra, phần lớn các trận chiến đều được quyết định thắng bại bởi trận hình chiến đấu. Hai thế lực ngang bằng tiến hành quyết chiến trong không gian thoáng đãng, nếu không có trận hình thống nhất phối hợp, đơn giản chính là một đống hỗn độn không thể tưởng tượng được. Một trận hình bất hợp lý đối chọi với một trận hình tinh diệu, kết cục thế nào, căn bản không cần suy đoán. Càng tính trước được sự biến đổi trận hình một cách kỹ lưỡng, đối với một sĩ quan chỉ huy nắm giữ thời cơ vô cùng chắc chắn mà nói, trong chiến đấu vũ trụ lại càng có quyền lên tiếng, cơ hội giành thắng lợi lại càng lớn. Làm sao để biến đổi trận hình nhằm vào kẻ địch, làm sao để nắm giữ thời cơ biến đổi trận hình, làm sao để sử dụng trận hình hợp lý, đạt được ý đồ chiến thuật. Những thứ này đều là những thứ mà một vị chỉ huy ưu tú phải nắm giữ. Bằng không, mặc dù có được ưu thế đầy đủ về binh lực và chiến hạm so với đối phương, thế nhưng khi đối mặt với sự thay đổi trận hình của đối phương mà lại không có cách xoay sở, vậy thì cuối cùng cũng chỉ là kết cục bại vong. Trận hình mà các hạm đội thường dùng thường là trận hình phòng ngự, trận hình tròn và trận hình tấn công hình tam giác. Không giống với trận hình của các robot trên mặt đất, trong vũ trụ trận hình của các hạm đội là hình ba chiều. Tương đối thông dụng nữa, còn có trận hình quay vòng, hình nửa cánh cung, trận hình đột kích, hình nón, trận hình dài, hình con rắn, trận hình xung phong, hình đinh ba. Trận hình khóa kéo dài mà Trương Bằng Trình sử dụng khi bị tập kích lúc ban đầu chính là một loại trận hình tương đối đặc biệt. Mà trong tất cả các trận hình đặc biệt nhất, không có gì vượt qua nổi trận hình dài lục trạch thành rồi. Do tính đả kích hỏa lực mạnh mẽ mà lại cực kỳ hợp lý nhằm vào hạm đội đã mở ra lồng năng lượng bảo vệ, loại trận hình dài lục trạch thành này đã được Hải quân vũ trụ gọi là trận hình tuyệt sát. Nếu như một hạm đội không mở ra lồng năng lượng bảo vệ mà bị địch nhân có dự mưu dùng loại trận hình này để tấn công, về cơ bản là rất khó tránh khỏi bị hủy diệt. Thế nhưng, điểm càng đặc biệt hơn của trận hình dài lục trạch thành chính là các địa điểm có thể sử dụng nó thực sự quá ít rồi. Trong khu vực bước nhảy rộng lớn của điểm bước nhảy không gian, không có một hạm đội nào có thể xác định được vị trí xuất hiện cụ thể của hạm đội thực hiện bước nhảy đến, tự nhiên cũng không thể nào bày binh bố trận được. Mà trong lúc hai quân đang đối chọi càng không thể xuất hiện tình huống một hạm đội không mở ra lồng bảo vệ, mặc cho đối phương bày ra trận hình dài lục trạch thành trường trận để tấn công một cách tùy tiện. Bởi vậy, nơi có thể sử dụng được trận hình dài lục trạch thành cũng chỉ có thể là khu vực kết thúc bước nhảy với phạm vi tọa độ tương đối chính xác. Có điều thông thường khi hạm đội tiến hành bước nhảy đều sẽ có các chiến hạm đi trinh sát dò đường. Muốn phục kích hầu như là không có khả năng. Chỉ có dưới tình huống thời gian chiến đấu cấp bách, hạm đội mới không phái ra tàu điều tra. Mà lúc này, bình thường trong trường hợp ở hành lang quá độ đối diện đang có hạm đội bạn đang chiến đấu với kẻ địch, trong lúc chiến đấu, hạm đội quân địch mà muốn xếp thành trận hình dài lục trạch thành, đó chỉ có thể là một điều ảo tưởng. Lúc này, Zenzit, Midazo Toshi cùng với các thuyền viên trong hạm đội A1 sao chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, trong cuộc phục kích đã chiếm hết ưu thế này, mình, vậy mà lại đã mắt mở trừng trừng mà mặc cho hạm đội che núp bày ra trận hình dài lục trạch thành thực hiện đợt tấn công hủy diệt đối với hạm đội A2. Trận hình xung phong hình đinh ba, trận hình tấn công tam giác. Quân tre nốt bày ra cái gì cũng đều được, vì sao hết lần này tới lần khác lại bày ra cái trận hình dài lục trạch thành hầu như hoàn toàn không có khả năng xuất hiện này. Nhớ lại từng bước sấm vào bẫy dập của hạm đội A1 trước đó, tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Cái vị chỉ huy tre nốt này thực sự quá là hung áp, quá là tàn nhẫn rồi. Trận chiến này sẽ trở thành một trận chiến điển hình kinh điển trong lịch sử quân sự vũ trụ, cũng trở thành một câu chuyện cười trong lịch sử quân sự. Tất cả những người tham dự vào trận chiến này, một người cũng không chạy được. Zenzik và Midazo Toshi tất nhiên sẽ bị đóng lên cây trụ sỉ nhục. Còn Goku và Onzano, danh dự cũng sẽ mất sạch. Không chỉ có những người này phải mang sỉ nhục cả đời, ngay cả đế quốc sao cũng sẽ bị hổ thẹn. Trong sự câm lặng, bảy máy bay chiến đấu của hạm đội A1 đã trở về. Các tàu tuần dương và tàu khu trục còn sót lại cũng đã tập hợp lại bên cạnh trận hình hình tròn của các tàu chiến đấu. Mà đám máy bay chiến đấu che núp vẫn luôn dây dưa trước đó, sớm đã biến mất dạng. Tít tít tít. Mơ thanh đang vang lên không ngừng chính là yêu cầu liên lạc của hạm trưởng các chiến hạm tiếp theo nên làm như thế nào, là tiếp tục đánh, hay là... Zenzik chậm chậm ngồi xuống trên ghế chỉ huy. Giờ phút này, khí lực toàn thân của hắn đều đã biến mất. Hắn không phải là chưa hề trải qua chiến bại. Từ cái ngày trở thành một quân nhân trở đi, hắn đều không có ảo tưởng là sẽ bách chiến bách thắng. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, sẽ có một ngày, mình lại thất bại một cách thảm hại như vậy, rồi sẽ bởi vì một trận chiến, mà mất sạch sành sanh. Ngài Trung tướng, Midazo Toshi đi lên đài chỉ huy, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của hắn đã trở nên âm trầm đến mức đáng sợ. Trong đôi mắt đỏ bừng, chính là sự cuồng nộ mà khuất nhục. Hắn bước đến trước mặt Zenzik, hạm đội đã tập kết xong, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hạm đội A2 gặp sự tấn công. Trung tướng Zenzik, xin ngài hạ lệnh đi. Zenzik có chút thất thần mà nhìn Midazo Toshi một cái. Gã thiếu tướng trẻ tuổi này vừa mới trải qua trận chiến đầu tiên với tư cách một phó tư lệnh hạm đội. Rất hiển nhiên. Với truyền thống trận chiến đầu tiên của quân đội sao mà nói, tiền đồ của Midazo Toshi đã trở nên cực kỳ tối tăm rồi. Chưa bao giờ có một vị sĩ quan cao cấp xui xẻo nào gặp phải sự sỉ nhục lớn như vậy trong trận chiến đầu tiên. Thế nên, hắn còn muốn đánh. Hắn hiển nhiên là không phục, cũng không muốn thừa nhận cái thất bại này. Hắn còn muốn dùng một hồi thắng lợi đến để thay đổi số phận. Lẽ nào, hắn không biết được, ở ngay trong tinh vân phía sau hạm đội vận tải đã bị tập kích sao? Lẽ nào hắn không biết được, sự hủy diệt của hạm đội A2 đã khiến cho hạm đội A1 hoàn toàn mất đi hy vọng giành chiến thắng sao? Lẽ nào, hắn không biết được, đợi đến khi viện quân của Che Núc đến, ngay cả hạm đội A1 cũng chạy không được sao? Không, những điều này hắn đều biết cả. Chỉ có điều... hắn đã điên rồi. Dưới vẻ ngoài bất khuất kiên cường của hắn chính là một sự yếu đuối không chịu nổi một cú đả kích. Sự thất bại mà hắn đã được trải qua, vẫn còn quá ít. Zenzik thở dài thật dài, biết rõ là kết cuộc bại vong, lại vẫn còn muốn chỉ huy bộ hạ của mình nhảy vào trong hố lửa. Sĩ quan chỉ huy như vậy trên thế giới này thực sự nhiều lắm. Chiến tranh đã khiến cho bọn hắn mất đi tính người. Mình tuy rằng thua, thế nhưng so với Midazo Toshi và gã chỉ huy hạm đội Phỉ Dương kia mà nói, mình vẫn còn là một con người. Hắn xua tay nói thiết lập tọa độ bước nhảy, tất cả các chiến hạm lập tức lui lại. chạy Midazotoshi liền sửng sốt, tâm tình nhất thời kích động hẳn lên. Không được, ông không thể làm như vậy. Chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta vẫn còn chưa thua trung tướng Senzit, ông đây là đang phạm tội. Hắn tiến nhanh lên, nếu như ông đã không muốn đánh, xin mời đáp tàu thoát hiểm rời đi, trao quyền chỉ huy lại cho ta. Đế quốc sẽ không chịu quy quy o cơ thất bại như vậy. Cho dù chết, ta cũng phải chết ở trên chiến trường, mà không phải là mang theo sự khuất nhục chết già ở trên giường. Thối lắm, Gen Dịch vụt đứng dậy, ngươi muốn chết, bọn họ cũng muốn chết sao? Hắn chỉ tay vào các quan binh sao đang im lặng ở xung quanh. Chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia, là mở mang bờ cõi, không phải là chịu chết. Nói bậy, mặt Midazotoshi đỏ lên, gào lên điên cuồng, chức trách của quân nhân là chiến đấu, không phải là trốn tránh. Vì sao phải chiến đấu? Gen Dịch cười lạnh, vì danh dự trận chiến đầu của ngươi sao? Những lời này có thể nói là một kích chí mạng. Khuôn mặt Midazotoshi thoáng cách đã trở nên trắng bệch. Bất kể mình có phản bác như thế nào, bất kể là lý luận của mình có đầy đủ ra sao, cao thượng đến mức nào, cuối cùng thì cũng không có ai muốn theo mình đánh tiếp. Hắn quay đầu nhìn bốn phía. Ở trước đài điều khiển trung tâm, các nhân viên công tác, sĩ quan tham mưu. Những quân nhân này đều đã theo Gen Dịch nhiều năm, trong ánh mắt nhìn về phía mình chính là sự khinh miệt, chán ghét và thù địch. Có thể trong lòng những người này, lúc này đã coi mình như một kẻ không may đã mang đến sự xui xẻo cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, sự nhục nhã hòa lẫn trong máu đã sộc lên đỉnh đầu. Midazotoshi đột nhiên lấy tay rút ra khẩu súng lục năng lượng ở bên hông. Thế nhưng, tay của hắn đã bị một bàn tay như một chiếc kìm sắt giữ chặt lại. Hai gã vệ binh một trái một phải đã giữ chặt lấy hắn. Mấy gã vệ binh khác ở xung quanh đã cầm lấy súng ở trong tay, nhắm vào ngay đầu hắn. Giam hắn lại. Gen Dịch lạnh lùng mà hạ lệnh. Midazotoshi đã mất hết hy vọng, không còn tiếp tục giãy giụa nữa. Hắn oán độc nhìn Gen Dịch một cái, rồi bị vệ binh áp giải rời đi. Xa xa ngoài cửa sổ mạn tàu, hạm đội Che Nốt đang tiếp tục tấn công hạm đội A2. Theo mệnh lệnh của Gen Dịch, từng chiếc chiến hạm sao liền xếp thành đội hình. Sau một loạt ánh sáng xanh lóe lên ở đuôi các máy đẩy, các chiến hạm ở đầu đội hình dẫn đầu tăng tốc. Hạm đội bắt đầu thực hiện bước nhảy. Hạm đội phỉ quân giờ phút này đã hoàn toàn bị tiếng hoan hô bao phủ. Khi chiếc tàu sân bay của sao nổ tung dưới dàn hỏa lực của hạm đội Che Nốt, tất cả các sĩ quan quốc tịch Sa Le Ga đều đứng vụt dậy như phát cuồng. Tiếng hò hét như điên loạn đang quẩn quanh khắp mọi chiến hạm. Mối thù khắc cốt ghi tâm trong vụ nổ rực rỡ như pháo hoa của hạm đội A2, giờ phút này đã hoàn toàn được phóng thích. Từng nhóm quan binh Sa Le Ga đang chạy loạn khắp chiến hạm. Tiền hải tặc, tiền thành viên lưu phái cảng tự do, tiền binh sĩ Le Giai. Từng người trong phỉ quân, đám binh sĩ Sa Le Ga giống như bị điên này đều ôm cả lấy. Bọn họ một số thì đang cười, cười đến mức không thở nổi. Một số thì lại khóc, gào khóc đến thảm thiết. Bọn họ đang dùng đủ mọi cách thức để phát tiết nỗi kích động trong lòng mình. Không ai ngăn cản bọn họ. Tất cả các chiến sĩ phỉ quân đều biết, vừa nổ tung trên màn hình chính là kẻ thù của bọn họ, kẻ thù sinh tử bất cộng đái thiên. Lúc này, Sa Le Ga đã buông vũ khí, tiếp nhận cái gọi là sự trông giữ của Tây Ước. Tinh hệ Long Bô thì bị sao chiếm đóng. Còn quân đội Sa Le Ga thì lại càng trở thành một chuỗi số liệu nằm bẹp ở trong căn cứ. Chỉ có bọn họ còn đang ở cái thế giới tự do cô độc này, dùng thân phận của người Sa Le Ga mà đơn độc kháng cự. Hình ảnh tàu chỉ huy của tướng quân Tôn Toi hô lên một tiếng Sa Le Ga muôn năm rồi phát nổ vẫn khắc sâu trong tận đáy lòng bọn họ. Đó là một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, đang thiêu đốt linh hồn của bọn họ. Người khác sẽ không biết được, những người xa le ga này đã từng có bao nhiêu lần chợt tỉnh dậy giữa đêm, rồi sau đó không ngủ tiếp được nữa. Có bao nhiêu lần châm lên điếu thuốc rồi nhìn về tinh không phía xa le ga mà ngẩn ra cho đến khi điếu thuốc đã cháy đến tận ngón tay của mình. Mà hết thảy những thứ này, các chiến sĩ phỉ quân sớm chiều ở chung thân như huyên đệ với bọn họ đều biết cả. Những người đàn ông xa le ga này đến nằm mơ cũng muốn có một ngày có thể đánh trở lại, khiến cho đám người sao đã xâm lược lãnh thổ xa le ga, sát hại tướng quân Tôn Toi phải ngã xuống trước mặt mình. Vì thế nên bọn họ không tiếc bất cứ một giá nào. Mà hiện tại, đám quân sao vừa tràn vào lãnh thổ xa le ga trước đó, dưới sự chỉ huy của sĩ quan chỉ huy của bọn họ, đã bị hạm đội che núc đưa xuống địa ngục. Còn có cái gì có thể khiến cho người ta vui sướng hơn việc kẻ thù đã ngã xuống ngay trước mắt mình? Mở ngoặc tròn nghe câu này quen vơ. Trong tiếng hoan hô rung trời trên đài chỉ huy tàu Thánh Kiếm, vậy mà lại là một sự im lặng. Hơn 10 sĩ quan hạm đội Long Bô Sa Le ra theo phương hướng đi tới thế giới tự do, giờ phút này đang lặng lặng đứng ở sau lưng phương hương. Ánh sáng biến ảo trên màn hình chính đang ánh lên đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt của bọn họ, sáng lấp lánh. Ở đằng trước bọn họ, phương hương đang rơi lệ đầy mặt. Chạy rồi, bọn hắn chạy rồi. Mập mạp mở to hai mắt, một tay vỗ vai phương hương còn tay kia thì chỉ vào vị trí không vực mà hạm đội A1 sao đang thực hiện bước nhảy. Ngón tay hắn run run sao động như bị co giật. Da thịt dưới quai hàm cũng theo đó mà rung rinh lên xuống. Ta biết rồi, từ từ hồi phục lại tinh thần đang kích động, phương hương xấu hổ lườm mập mạp một cái. Cái tên kia, ngay cả khi an ủi người ta cũng phải khiến cho người ta điên cả lên. Nàng cũng chẳng biết được là nên quơ lấy cái gã mập mạp thiên tài tóc tai lộn xộn này mà cắn cho cái, hay là nên dùng danh nghĩa tỉ tỉ mà đá cho hắn một cước. Tỷ biết rồi sao? Mập mạp kinh ngạc nhìn phương hương, vậy tỷ còn chờ cái gì nữa vậy? Chờ cái gì? Phương hương có chút xấu hổ mà lau nước mắt, nhìn qua bản kế hoạch trên đài chỉ huy một chút kỳ quái nói, ta chờ cái gì nữa đây, không phải là kế hoạch tác chiến đã thực hiện xong rồi sao? Phần lớn các vật tư quan trọng trên tàu vận tải sao đều đã được chuyển lên tàu buôn vũ trang. Mấy chiếc tàu vận tải bao gồm cả chiếc tàu vận tải khổng lồ kia, cùng với một chiếc tàu chiến đấu, hai chiếc tàu tuần dương, hai chiếc tàu khu trục bị bắt làm tù binh, lúc này cũng đã được kéo về nơi ẩn náu, sau khi được trang bị máy tạo độ lệ quang học rồi ẩn núp, chỉ cần chờ sửa chữa được máy đẩy rồi quay về căn cứ nữa là xong. Phương Hương đang trong cơn hoang mang, đã thấy mập mạp gấp đến độ nhảy tưng tưng tưng tưng. Gã tiện nhân này không thèm để ý đến tâm tình đang vui sướng kích động của các binh sĩ xa le ga, dưới vô số cặp mắt đẫm lệ đang nhìn chăm chăm vào, hắn liền giật lấy máy liên lạc trên đài chỉ huy, mở kênh chỉ huy hạm đội mau đi cướp đồ mau, còn đứng ngây ra đó làm cái khỉ gì nữa. Theo tiếng nói của mập mạp vang lên trên loa phát thanh, toàn bộ hạm đội liền trở nên lặng ngắt như tờ. Các chiến sĩ phỉ quân chớp con mắt một cái, há hốc mồm. Sau phút yên lặng ngắn ngủi, mọi người liền nhảy dựng cả lên, cuống cuồng qua lại hối hả chen chúc trở về vị trí của mình. Tiếng mệnh lệnh, tiếng gọi nhau cùng với tiếng trả lời đang hóa vào nhau trong chiến hạm. Chẳng còn khóc nữa, cũng chẳng còn cười nữa, người người lòng như lửa đốt. Mặc kệ là chiến sĩ xa le ga hay là các chiến sĩ phỉ quân, trong đầu mọi người chỉ còn lại có ba chữ đi cướp đồ này. Đối với các chiến sĩ phỉ quân, nhìn cái gì cũng đỏ mắt, thường ngày đi đâu nhặt đấy mà nói, ba chữ này đơn giản chính là thánh chỉ. Việc cướp đồ đã trở thành bản năng của tất cả các chiến sĩ phỉ quân. Cái bản năng này đơn giản còn kinh khủng hơn cả chó nhìn thấy xương, mèo nhìn thấy mỡ. Thằng tàu này là bị bắn trúng máy đẩy này. Trong phiến tinh vân này vẫn còn một em tàu chiến đấu phỉ dương mất động cơ. Cái xác này anh mày đã ngắm từ lâu lắm rồi, bên trong có hàng. Phương Hương há to miệng,

Tuy rằng đại đa số các tuyến đường bay trong tuyến đường bay tự do cũng không cho phép tàu sân bay thông hành, thế nhưng đối với đám hoa tiêu lão luyện trường kỳ lăn lộn ở tuyến đường bay tự do của phỉ quân mà nói, dẫn đường cho tàu sân bay che núp từ tuyến đường bay chính đến tinh cầu ma cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Phải biết rằng cảng tự do ma nguyên bản chính là một tinh cầu di dân quan trọng của xã hội loài người, có tuyến đường bay cấp A và vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, đồng thời cũng đã từng là một thành viên của xã hội chủ lưu loài người. Ở đây giống như một tòa thành lưng dựa núi, chính diện lại có đường lớn rộng rãi, trong núi cũng có vô số các con đường nhỏ. Từ khi cái tinh cầu này bị phát hiện đến bây giờ, các phi thuyền siêu lớn đi từ tuyến đường bay chính đến tuyến đường bay cấp A, rồi lại tiến vào tinh cầu ma chính là vẫn luôn nối liền không dứt. Sau khi tài nguyên khoáng sản của tinh cầu ma và các tinh cầu tài nguyên phụ cận khác bị khai thác sạch sẽ, các cư dân sinh sống ở cái tinh cầu này chính là dựa vào vị trí địa lý ưu việt của nó với trung tâm là tuyến đường bay tự do ma. Lại nối liền với tuyến đường bay chính thì mới tiếp tục sinh tồn tiếp được, đồng thời cũng từng bước biến thành một thiên đường tự do nơi tập trung một số lượng lớn các tập đoàn lớn ham muốn chính sách không thuế và ưu thế vận tải ở đây vào kinh doanh gia công buôn bán, rồi cũng tập trung vô số hải tặc, lính đánh thuê, dân buôn lậu và dân mạo hiểm. Nếu như không có các cậu làm hoa tiêu dẫn đường, chúng tôi muốn đi ra khỏi phiến tinh vực này chắc phải mạo hiểm nguy cơ gặp gỡ hạm đội sao? Trương Bằng Trình nhìn các chiến hạm che núp đang lục tục bay ra khỏi điểm bước nhảy ngoài cửa sổ mạn tàu, cảm khái nói với mập mạp, xem ra có đắc tội với ai thì cũng không thể đắc tội với đám rắn độc các cậu được. Ha ha! Mập mạp cười ngây ngô, cũng không hề tiếp lời, đôi tay nhanh chóng gõ gõ bấm bấm trên bàn phím ảo của máy tính giả lập. Ở phía đối diện hắn, một vị trung tá tham mưu đang được mấy chục sĩ quan che núp vây quanh theo dõi, sắc mặt lúc này đã xám như màu đất. Trương Bằng Trình quay đầu lại nhìn qua mập mạp một chút, lại nhìn qua vị tham mưu đắt mồ hôi đầy đầu kia, không khỏi lắc đầu. Từ sau khi Phương Hương dẫn theo hạm đội phỉ quân tách ra ở tuyến đường bay xe, mập mạp vẫn một mình đi theo hạm đội 1201 tiến về tinh hệ ma để trình diện với Gazolina. Đối với điều này, Trương Bằng Trình rất là hiểu. Dù sao thì Le Giai cũng là một thành viên của phỉ minh, mập mạp cho dù trên thực tế đang nắm trong tay phỉ quân thế nhưng trên danh nghĩa, hắn vẫn thuộc quyền chỉ huy của cánh quân ma. Nếu như mặc kệ mệnh lệnh của Gazolina, vậy thì rất dễ khiến cho chính phủ lưu vong Le Giai cùng với hai tinh hệ Newton và Galileo đang nằm dưới sự lãnh đạo của Liên quân Đông Nam lâm vào tình cảnh khó xử. Từ điểm này mà xem, mập mạp hiển nhiên là rất biết nghĩ cho toàn cục, khác hẳn với vẻ bề ngoài của hắn. Mấy chiếc chiến hạm còn có thể di chuyển thì đã theo hạm đội phỉ quân rời đi, còn lại các chiến hạm khác cũng đã bị phỉ quân kéo đến Tinh Vân Yên Hồ giấu kín. Bọn họ dùng biện pháp gì thì Trương Bằng Trình cũng không biết, ông ta chỉ biết là phỉ quân thẳng tay cho những chiến hạm này biến mất. Lại liên tưởng đến tình cảnh khi tàu điều tra phỉ quân gửi đi liên lạc định hướng ở ngay dưới mí mắt của hạm đội 1201, Trương Bằng Trình đối với thủ đoạn của đám trộm gà bắt cho này lại có thêm được nhận thức mới. Thế nhưng, 3 lần 7 lượt nói bóng nói gió tìm hiểu, gã mập mạp này đều diễn ra vẻ ngây ngô cười khì khì, nói cái gì cũng đừng mong cậy từ miệng hắn ra được điều gì, điều này khiến cho Trương Bằng Trình hận đến ngứa cả răng. Tức giận nhất chính là, khi vừa mới lên chiến hạm, cái gã mập này đã liền lôi kéo làm quen với các sĩ quan cao cấp của hạm đội 1201. Các hạm trưởng của các chiến hạm cùng với bộ tham mưu tác chiến của hạm đội 1201 rồi tổng bộ tập đoàn hạm đội số 12 chưa được mấy thời gian đã lập tức xưng huyên gọi để với cái tên mập này rồi. Kế tiếp, chính là mọi người tiến hành đối kháng giả lập dưới lời mời nhiệt tình của gã mập. Trương Bằng Trình đi tới phía sau viên trung tá tham mưu. trên màn hình ảo, mấy chục chiếc chiến hạm đang bắn nhau kịch liệt xung quanh một cái vành đai tiểu hành tinh. Chiến hạm song phương qua lại giống như con thoi, ngươi tới ta đi, đánh đến long trời lở đất. Số liệu của mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình giả lập và báo cáo chiến đấu thời gian thực đang biến đổi một cách nhanh chóng. Hai bàn tay của viên trung tá tham mưu đơn giản là sắp bị chuột rút rồi. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của viên trung tá, lại nhìn về phía đôi mắt đang phát sáng của cái gã mập mạp kia, Trương Bằng Trình không khỏi cười khổ một tiếng. Tỷ số hiện tại đang là 690. Người thắng đều là các sĩ quan của hạm đội Che Núc, còn cái gã mập mạp kia thì một trận cũng chẳng thắng được. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác kẻ mang vẻ mặt tái nhợt thần sắc đờ đẫn lại chính là những người chiến thắng của hạm đội 1201. Trong cuộc thi đấu giả lập trước mắt, từ biểu hiện của mập mạp mà xem thì năng lực giả lập của hắn cũng không giỏi cho lắm, ít nhất thì kém xa so với tưởng tượng của các sĩ quan Che Núc. Trong giả lập cá nhân, thứ chiếm ưu thế nhất chính là năng lực vận dụng điều kiện. Ở phương diện này, mập mạp tỏ ra có vẻ bình thường. Trong cuộc thi đấu đối kháng luôn thay đổi trong nháy mắt, điều kiện mà hắn có thể sử dụng cùng một lúc không quá 40 cái. Trình độ như thế này trong số các tham mưu và hạm trưởng của hạm đội 1201 thì vơ bừa một cái cũng có thể vớ được một đống. Hơn nữa, từ cách thức chỉ huy, cái tên mập này chính là gà con tiêu chuẩn trên phương diện hàm tiếp chiến thuật và khống chế thực thi thì một số gần như là loạn thành một đống. Việc vận dụng thuật cục bộ cũng lộ ra khuyết điểm thiếu căn bản do chưa được học tập quân sự chính quy. Biểu hiện của hắn khiến cho người ta không thể liên hệ hắn với cái người đã lập ra bản kế hoạch tác chiến tuyệt vời kia. Ít nhất thì trên phương diện giả lập và chỉ huy cũng đã nói rõ việc chiến đấu với quân sao trước đó chỉ là kết quả hiệp đồng tác chiến của toàn bộ phỉ quân. Vai trò của mập mạp trong đó tựa hồ chỉ là một người đề xuất có ánh mắt nhạy bén, trong đầu có đủ loại tư duy chiến thuật cổ quái như thiên mã hành không. Nếu như không có sự chỉ huy của Phương Hương, không có sự hiệp trợ giả lập của các tham mưu Sa Le Ga hoặc Le Giai vốn xuất thân từ trường quân sự chính quy trong bộ tham mưu phỉ quân kia, những kế hoạch tác chiến này của hắn không có khả năng được thực hiện một cách hoàn mỹ như vậy. Một khi hắn muốn cùng lúc tiến hành giả lập, chỉ huy và chế định chiến thuật trong thi đấu giả lập một vơ, sơ, một, lập tức liền lộ ra có vẻ lực bất tòng tâm rồi. Giống như là một người bình thường yêu thích môn đấm búc thông thạo các chiêu so đấu, khi thực sự đứng ở trên sàn đấu để thi đấu với một vận động viên quyền anh chuyên nghiệp, cho dù có vung tay múa chân đến không có kẽ hở, cuối cùng cũng vẫn bị người ta cho một đấm nằm vật ra sàn. Có điều, mập mạp chính là càng thua càng máu, mà các sĩ quan Che Núc nguyên bản vốn là kẻ ngược đãi, thế nhưng lại rất ít người có hứng thú đánh trận thứ hai với mập mạp. Cho dù thắng thì cũng không muốn đánh tiếp. Người thắng thì hoa mắt chóng mặt mồ hôi đầy đầu mà rút xuống, kẻ thua thì hăng hái bừng bừng mà tiếp tục khiêu chiến. Cái tràng cảnh này nhìn thế nào thì cũng khiến cho Trương Bằng Trình dở khóc dở cười. Nguyên nhân tạo thành cái cuộc diện này rất đơn giản, cái gã mập mạp này, cho dù có thua thì cũng có cách để cho ngươi cảm thấy là mình đang tự ngược. Trong chiến đấu với hạm đội A1 sao, rất nhiều hạm trưởng của hạm đội 1201 đều đã dựa theo chỉ huy để thực hiện các chiến thuật như tấn công xen cắt hỗn loạn theo kiểu quấy rối, đánh lén, dụ dỗ, bố trí mai phục mang tính cục bộ, rồi thì kéo giãn. Khép cửa, di chuyển bí mật theo phạm vi rộng. Những chiến thuật này, mọi người bình thường cũng hay dùng. Thế nhưng, có thể cùng lúc sử dụng nhiều tới 10 hay thậm chí mấy chục chiến thuật khác nhau ở các vị trí khác nhau trên cùng một chiến trường, đồng thời lại khiến cho bọn chúng đan xen liên kết ảnh hưởng lẫn nhau, cái này thì chưa bao giờ thấy cả. Mà mập mạp, hiển nhiên là đang cố hướng tới cái trình độ cực khó này. Dưới sự chỉ huy của hắn, hạm đội quân đỏ trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương trình giả lập đang thực thi đủ loại chiến thuật có thông thường có bất thường ùn ùn bất tận. Tuy rằng ở phương diện thực thi chiến thuật và sử dụng biến đổi trận hình thì vẫn còn có vẻ non nớt, đôi khi thậm chí còn bộc lộ rõ ra ý đồ tác chiến của hắn, không hề có một chút che giấu nào, thế nhưng chỉ như thế này thôi cũng đã khiến cho những người thi đấu với hắn đau đầu muốn nứt cả ra rồi. Giống như là trên lôi đài dưới con mắt nhìn chăm chăm của mọi người, cái tên quẩy lung tung quyền này đang gồng mình tấn công liên hồi vào một vị quyền thủ chuyên nghiệp. Thực lực thì rõ ràng là khác xa một trời một vực, thế nhưng hắn lại đánh đến cao hứng bừng bừng, khiến cho ngươi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bó chân bó tay. Hơn nữa, hắn thỉnh thoảng còn dở ra mấy cái chiêu thức bẩn bựa như gạt chân, móc lốp, bóp sơ, u. Càng khiến cho người ta cảm thấy đây là đang diễn trò. Ai muốn chơi lượt hai với hắn đúng là mẹ nó có bệnh. Trên màn hình ảo, hai chiếc tàu tuần dương của hạm đội đỏ đang lén lút chui ra từ một bên của vành đai tiểu hành tinh. Các sĩ quan che núc không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết là nên khóc hay cười. Lại nữa rồi gã mập mạp này đơn giản là mãi không chừa. Ngay ở trung tâm chiến trường, hai phân đội của hắn đang cố gắng trái phải giáp công hai chiếc tàu tuần dương bị kẹp ở chính giữa của bên xanh. Ở ngay sát rìa, một chiếc tàu khu trục vẫn còn lén theo sát phía sau một tàu chiến đấu cố gắng đánh lén đuôi tàu. Rồi một chiếc tàu tuần dương vẫn đang chạy tán loạn chung quanh cố gắng hấp dẫn phân đội tàu khu trục bên xanh tiến vào một cái bẫy dập mà chỉ cần là người sáng suốt thì vừa nhìn đã có thể nhận ra. Rồi thì phân đội tàu chiến đấu đang càng lúc càng kéo dài trận hình ý đồ vu hồi bên cánh. Chỉ cần nhìn vào màn hình ảo trước mắt các sĩ quan che núc sẽ không tự chủ được mà liền hiện ra tình cảnh khi chiến đấu với hạm đội sao. Bị đóng chiến thuật như vậy thi hành thành công trên người mình. Đám người sao, hóa ra cũng thật là số khổ. Hai chiếc tàu chiến đấu đỏ đang chui ra từ trong đám đông đang chiến đấu, làm một cú quay người thật đẹp, sau khi giãn ra một khoảng cách che chắn. Hai chiếc tàu tuần dương vừa chui ra từ vành đai tiểu hành tinh cũng vừa lúc chạy tới, bốn chiếc chiến hạm liền phối hợp ăn ý thực hiện hai đợt bắn đồng loạt, đem hai chiếc chiến hạm xanh nguyên bản đang bắn nhau với các chiến hạm đỏ khác ở sát rìa khu vực chiến đấu này nhất thời hóa thành hàng nghìn hàng vạn điểm sáng biến mất khỏi màn hình. Kéo giãn nhiều lớp, dương đông kích tây lại thêm tạm thời phối hợp bốn chiến hạm. Các sĩ quan che núc vây xem không khỏi náo động một hồi. Ngay cả Trương Bằng Trình và Mát San cũng tỏ ra kinh sợ. Mắt thấy bốn chiếc chiến hạm đỏ sau khi thành công giết được hai chiếc chiến hạm xanh thì liền thuận thế chuyển hướng, nghênh đón phân đội chiến hạm xanh vừa quay đầu theo sát mà đến, mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía một vị trung niên da đen ở một bên. Vị thượng tá này có tên là Litkinman. Là tổ trưởng tổ tham mưu tác chiến số 3 của Tổng bộ tác chiến tập đoàn hạm đội 12. Cái kỹ thuật chỉ huy sử dụng 4 chiếc chiến hạm để hình thành lưới hỏa lực tạm thời, bất ngờ tấn công vào một mục tiêu ở một phía khác ngoài chiến trường cuộc bộ này chính là kỹ thuật bảng hiệu của hắn. Vừa rồi, hắn vẫn còn sử dụng khi thi đấu với mập mạp. Từ lúc nào thì chiêu này đã bị người khác cầm mất rồi. Kinman cũng là một vẻ mặt sững sờ. Hắn thề rằng chưa bao giờ gặp qua cái gã mập mạp le dai này, càng khỏi nói đến việc đem kỹ thuật chỉ huy bảng hiệu của mình truyền lại cho gã. Loại kỹ thuật này nhìn thì đơn giản, trên thực tế lại cần rất nhiều bí quyết. Không chỉ cần phát hiện mục tiêu có thể tấn công trong nháy mắt mà còn phải thông qua sự chỉ huy, đem bốn chiếc chiến hạm tạo ra đà kích hỏa lực chính xác. Rồi thì di chuyển hiểm hộ kéo giãn cùng với tốc độ góc độ của chiến hạm đều là một thứ cũng không thiếu được. Rất nhiều tham mưu ở đây đã từng mô phỏng theo, thế nhưng có thể cưới xe nhẹ chạy đường quen như Kinman chỉ huy một cách chính xác như vậy, vậy mà hầu như là không có ai. Thế nhưng không ngờ tới, hắn bất quá là chỉ sử dụng trước mặt mập mạp một lần, gã mập mạp này vậy mà đã trưng dụng ngay khi thi đấu với người khác. Mặc dù ở phương diện khống chế chấp hành chiến thuật và thủ pháp hàm tiếp trước sau vẫn còn có chút ngắc ngứ, thế nhưng đây dù sao cũng là một đợt tấn công chiến thuật thành công. Xem cả quá trình, hắn vận dụng còn tốt hơn phần lớn các tham mưu trước đó đã cố gắng mô phỏng theo. Cái kỹ thuật chỉ huy này cậu đã học qua? Trương Bằng Trình đã không nhịn được mà hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang muốn hỏi. Không phải vừa rồi hắn đã dùng qua sao? Mập mạp sửng sốt, hai tay vẫn không dừng lại, chía chía môi về phía Kim Man, vẻ mặt tức giận bất bình. Ta học được thì dùng thôi, cho phép các người dùng mà ta không được dùng sao? Vừa học trong lúc tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ vì câu trả lời của mập mạp, trên máy tính giả lập, năm chiếc chiến hạm màu đỏ sau một lần giao nhau hoán đổi vị trí khiến cho người ta hoa cả mắt. Không chỉ đã thoát khỏi sự truy kích của một phân đội tàu tuần dương xanh ở đằng sau, mà vẫn còn kéo giãn được trận hình của bên xanh, rồi hình thành sự bao vây ngược lại. Hầu như cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người hạm trưởng An Diêu của tàu tuần dương giúp. Vì hạm trưởng với dáng người rắn chắc, tướng mạo thô hào này đang mở to hai mắt ra nhìn, cái miệng mở rộng đến mực có thể trực tiếp thấy được cuống họng. Loại thủ pháp chỉ huy này chính là tác phẩm đắc ý của An Diêu. Ban đầu khi hắn vẫn còn là một gã tham mưu phổ thông, chính là nhờ vào bài luận văn phân tích một cách có hệ thống về loại kỹ thuật lợi dụng sự hoán đổi vị trí giữa các chiến hạm rồi hình thành sự bao vây đối với các chiến hạm địch đang truy kích mà giành được sự thưởng thức của Trương Bằng Trình, từ đó thăng nhiệm lên làm hạm trưởng tàu tuần dương giúp. Sau đó lại trở thành chỉ huy phân đội tàu tuần dương. Ngoại trừ hơn 2 giờ trước, An Diêu đã từng sử dụng qua cái kỹ thuật này khi thi đấu giả lập với mập mạp, rồi có thể bị mập mạp học trộm ra, mọi người không tìm được một sự giải thích nào khác. Có điều cái giải thích này đơn giản là còn quái gì hơn cả việc An Diêu lén truyền thụ cái thủ pháp này cho mập mạp ở sau lưng mọi người. Tuy rằng việc học tập kỹ thuật của đối thủ trong lúc giả lập cũng không phải là một chuyện không có khả năng gì cả, thế nhưng nếu muốn làm được mà nói, độ khó thực sự rất cao. Trên thực tế, rất nhiều mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương trình học của khoa chỉ huy trong các trường quân đội lớn đều cần phải trải qua giả lập để cường hóa ấn tượng trực quan. Đặc biệt là khi truyền thụ sự khống chế và hàm tiếp chiến thuật. Rất nhiều giảng viên đều thích sử dụng giả lập để tiến hành phân tích đối chiếu. Điểm khác biệt với việc học trộm khi đối chiến chính là, khi giả lập truyền thụ thì các loại điều kiện đều đã được đưa ra rõ ràng. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương trình giả lập cũng không phải cứ tiến hành liên tục không ngừng, chỉ cần khi cần thiết, thì sẽ tùy lúc mà ngừng lại để tiến hành giảng giải tỉ mỉ. Mà trong lúc đối chiến, muốn học tập kỹ thuật chỉ huy của đối phương, khi ứng phó đối thủ với sự tấn công của đối thủ nhất định phải phân ra phần lớn tinh lực thông qua tình báo mà hệ thống đưa ra để suy luận về động tác chiến thuật của đối thủ, rồi lại tiếp tục suy luận phân tích sâu hơn về mệnh lệnh khi chỉ huy. Chỉ dựa vào năng lực giả lập của mập mạp, hắn có thể sử dụng thêm các điều kiện mà mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương trình đưa ra đã là không tệ rồi, ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể sử dụng được 30-40 điều diện, vậy thì hắn còn tinh lực ở đâu ra mà nhìn vào tình báo của người khác. Một đống ánh mắt hoài nghi liền chuyển hướng về phía mập mạp. Mập mạp cũng không có phát hiện ra ánh mắt của các sĩ quan che núp. Hiện giờ toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đang tập trung vào việc thi đấu giả lập. Nếu muốn sau này chiến thắng, vậy thì hiện tại phải thua. Lời này chính là Phương Hương đã từng nói. Là sinh viên xuất sắc duy nhất đạt thành tích hạng 1 ở toàn bộ các khoa của trường quân đội Sa Le ra mấy trăm năm trở lại đây, đối với các cách thức nâng cao thường dùng của khoa chỉ huy, Phương Hương có thể nói là đều rõ như lòng bàn tay. Nàng rất rõ ràng, với năng lực giả lập của mập mạp, chỉ cần hắn đem sức khống chế các điều kiện dư ra để phân phối vào việc phân tích và học tập kỹ thuật chỉ huy của đối thủ, trên cơ bản là không có kỹ thuật nào là hắn không trộm được. Trước tiên là luyện tập với đám người che nốt, luyện đến không còn người chơi nữa thì liền lên mạng dân dùng chơi quyết thắng thiên lý. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mỗi một trận đều phải bắt đối thủ toàn lực ứng phó, đem các kỹ thuật mà bọn họ bày ra biến thành của mình. Đây chính là kế hoạch học tập của Phương Hương lập ra cho Mập Mạp sau khi nhìn thấy hàng trăm sĩ quan che núp. Theo Phương Hương, một chiêu giả trư ăn cọp này, bất kể là bề ngoài hay là bên trong thì đều thích hợp với cái gã Mập Mạp này. Sau khi Phương Hương đem ý nghĩ của nàng nói cho Mập Mạp, lập tức đã đổi lấy một trận cười ngây ngô hi ha của Mập Mạp. Cảm thấy mình đơn giản là nối giáo cho giặc, Phương Hương liền nghiến răng nghiến lợi mà mau chóng đuổi Mập Mạp ra khỏi văn phòng. Mãi cho đến khi dẫn hạm đội phỉ quân rời đi, Phương Hương cũng không hiểu rõ được là vì sao mình lại ngốc đến vậy. Đối với việc nâng cao khả năng chỉ huy quân sự của cái tên này lại có một sự nhiệt tình không bình thường đến vậy. Ngón tay mau lẹ gõ bấm lên bàn phím ảo, Mập Mạp không ngừng hạ xuống các chỉ lệnh. Nghĩ đến việc Phương Hương khi thiết kế huấn luyện cho mình, bộ mông đấy đà đàn hồi dưới làn váy ốm mỏng manh đã ép ra một vết rất tròn trên ghế sofa mềm mại, Mập Mạp liền cảm thấy cả người khô nóng. Húc môn tuyến thượng thận phân bố hàng loạt khi chiến đấu kịch liệt căn bản chính là liều thuốc xôn dược tự nhiên nhất. Cái đó cũng chẳng liên quan đến vấn đề đạo đức, đây là thiên tính của mỗi một người đàn ông, cho dù không thực sự xảy ra chuyện gì, được nhìn đã nghiền cũng sướng rồi. Hiện tại, Phương Hương đã dẫn hạm đội phỉ quân rời đi, Mập Mạp ngay cả muốn sướng mắt cũng không được. Điều duy nhất có thể làm chính là dựa theo kế hoạch học tập mà Phương Hương lập ra, đem cái đám ông cha che núp trước mắt này ra làm vật bồi luyện. Hắn cẩn thận chấp hành kế hoạch của Phương Hương một cách tỉ mỉ, chuyên tâm và cố chấp. Mỗi một trận thi đấu giả lập, hắn đều đem mọi sự tập trung đều đặt ở việc học tập kỹ thuật chỉ huy của đối thủ. Khống chế thực thi chiến thuật, hàm tiếp chiến thuật, phân phối binh lực hỏa lực, sử dụng biến đổi trận hình, mấy thức này khiến cho hắn như mê như say. 69 trận thi đấu chính là 69 lần nâng cao. Trên màn hình ảo, chiến hạm đang quấn lấy nhau mà bắn giết, các số liệu trên bảng số liệu cùng với các tin chiến sự đang không ngừng trùng kích vào tầm nhìn của Mập Mạp. Thủ pháp chỉ huy của Mập Mạp trong lúc bất chi bất giác đã trở nên càng ngày càng thành thạo. Ở một bên bị che khuất khác của máy tính giả lập, mấy chục sĩ quan che núp đang im lặng như tờ. Cuối cùng, khi trận thi đấu này kết thúc với phần thắng của Mập Mạp, bỗng nhiên, thân tàu khổng lồ của tàu sân bay Hảo Miêu đã xuất hiện một sự rung động rất nhỏ. Một tiếng nhắc nhở điện tử truyền đến, Mập Mạp liền ngẩng đầu, đã thấy ở ngoài cửa sổ mạn tàu, hàng trăm chiến hạm che núp không biết từ lúc nào đã lơ lửng ở bên cạnh tàu sân bay. Là hạm đội 1202 và 1203. Tinh hệ ma đã tới rồi. Mập Mạp. Hự, Mập Mạp liền quay đầu lại, đã thấy cái đầu của Trương Bằng Trình đang ló ra từ sau máy tính giả lập. Nhà ngươi!